Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 852, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Giang Bác đi tới nơi này lúc Chu Bình cùng Phan Tân Long còn đang thảo luận sự tình. Giang Tổng, ngài đã tới. Chu Bình hai người mở miệng bắt chuyện hắn. Giang Bác nhẹ gật đầu, tùy tiện tìm đem cái ghế sau khi ngồi xuống. Nói ra, ta vừa mới thu đến mới nhất quốc tế tin tức. Nói nước Mỹ bên kia phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu đã đạt đến có thể thành lập phản ứng nhiệt hạch. Lò phản ứng, tiến vào thương dụng lĩnh vực phân đoạn. Tin tức này các ngươi hai vị thấy thế nào? Chu Bình nhìn Phan Tân Long liếc một chút. Phan Tân Long trầm giọng trả lời. Giang Tổng, chuyện này hẳn là thật, nói thế nào? Phan Tân Long nói, ta trước đó tại nước Mỹ bên kia làm công việc nghiên cứu thời điểm, làm quen một số hảo hữu, một người trong đó vừa vặn là lần này nước Mỹ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch đột phá cái kia bộ môn nghiên cứu viên, ta vừa mới gọi điện thoại hướng hắn xác nhận qua, sự kiện này là thật. Giang Bác khẽ vuốt cằm, hỏi, nước Mỹ bên kia cụ thể thí nghiệm số liệu là như thế nào? Các ngươi có hiểu rõ không? Phan Tân Long gật đầu, chậm rãi nói ra, theo ta được biết, lần này để nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch lấy được trọng đại đột phá hạng mục là nước Mỹ General Năng lượng Nguyên tử Công ty cùng Princeton Thể Plasma Phòng Thí nghiệm Liên hợp nghiên cứu một cái hạng mục, bị tên là D5D. Cũng chính là đời thứ 5D hình mặt cắt từ ước thúc trang bị. Cái này D5D trang bị, kích thước so sánh trước hai đời D3D càng lớn. Đồng thời linh hoạt độ cũng càng cao. Đồng thời còn giải quyết D3D trang bị không cách nào thu hoạch được phản ứng nhiệt hạch công suất, phát ra xấu hổ tình huống. Mà bởi vì chúng ta công ty ra miệng dầu sắt tài liệu, lại là có thể xưng hoàn mỹ siêu dẫn từ ước thúc tài liệu. D5D trang bị tại tăng thêm dầu sắt tài liệu về sau, cơ bản giải quyết từ vật lỏng không trơn nhẵn cùng không ổn định, tạp chất bức xạ, điện tử ly hôn con khác thường vận chuyển các loại vấn đề. Phan Tân Long trầm giọng nói, tại gần nhất một lần thí nghiệm bên trong, D5D trang bị trạng thái ổn định ước thúc 100 triệu độ thể plasma thời gian cao đến 85 phân. Chuông, quy trị càng là đạt đến 12.1, beta N cũng lớn hơn 3.5. Cái này đã hoàn toàn vượt qua ITIA nói lên, quy dấu lớn 5. Beta N dấu lớn 3, duy thời gian dấu lớn 1.000 giây. Cao tính năng trạng thái ổn định vận hành phương án tiêu chuẩn. Có thể nói, nước Mỹ D5D trang bị tại từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực lấy được thành quả nghiên cứu, đã triệt để giành trước ITIA kế hoạch. Phan Tân Long nói đến đây, ngừng tiếng nói, Giang Bác phủi hạ miệng, có chút khó chịu, cho nên, nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu chỗ lấy đột phá, còn cùng chúng ta dầu sắt tài liệu có quan hệ. Chu Bình tiếp lời, có nhất định quan hệ đi, nhưng quan hệ cũng không có như vậy trực tiếp. Nói như vậy, hơn 2 năm trước nước Mỹ đột nhiên tuyên bố lui ra ITIA. Ta đoán chừng sớm vào lúc đó, D5D hạng mục tại từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch phương diện nghiên cứu liền đã có đột phá tính tiến triển, nhưng có thể là trên lý luận. Tỷ như đem quy giá trị, năng lượng tăng thêm thừa số, làm được lớn hơn 5, cùng đem so áp cực hạn làm được lớn hơn 3, bọn họ làm được thông qua càng có ưu thế phương án. Giải quyết năng lượng ước thúc vấn đề đi, Chu Bình nói tiếp, mà lại, tại siêu dẫn từ ước thúc tài liệu phương diện, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, theo ta được biết. Black đoàn đội trên thực tế tại 3 năm trước đây liền đã đưa ra qua 200K trở lên sắt nền siêu dẫn. Lý luận, tại khoa học trên tạp chí có thể tìm được một số dấu vết. Dù là không có chúng ta nghiên cứu ra dầu sắt loại này, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu dùng Blake kiểu mới, nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu cũng giống vậy, có thể làm đến rất tốt, ước thúc hiệu quả. Đương nhiên, có dầu sắt, có thể để cái này trong lúc nhất thời thật to sớm. Đồng thời làm ra số liệu càng thêm đẹp mắt, ước thúc càng thêm ổn định. Hoàn toàn có thể dùng đến kiến tạo phản ứng nhiệt hạch, lò phản ứng phát điện. Bắt đầu thương nghiệp hóa. Giang Bác nghe Chu Bình, cũng không có làm đánh giá. Hắn thấy, Chu Bình nói có đạo lý riêng của nó, nhưng tuyệt đối không phải chân tướng. Theo cái kia phần Chu Bình danh tiếng trên tư liệu nhìn, phản ứng nhiệt hạch tuyệt đối sẽ không tại năm nay có đột phá. Cho dù là nước Mỹ, mà lại, nước Mỹ bên kia vừa cầm tới nhóm đầu tiên dầu sắt tài liệu không có mấy tháng. Toàn siêu đảo từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch đã đột phá. Muốn nói cùng dầu sắt không có quan hệ gì, ai mà tin, thậm chí, Giang Bác cảm thấy chính là do tại dầu sắt hoàn mỹ đặc tính, mới giúp trợ nước Mỹ đi năm đi trang bị hoàn thành đại đột phá. Bất quá, cho dù là dầu sắt nguyên nhân, hiện tại nói cái gì cũng đều trễ, dù sao không có khả năng để nước Mỹ lại đem dầu sắt tài liệu còn trở về. Giang Bác hỏi, công ty chúng ta phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tiến triển tới trình độ nào rồi? Chu Bình cùng Phan Tân Long giật mình, sắc mặt có chút xấu hổ, giày vò khốn khổ mấy giây. Chu Bình ho nhẹ nói, Giang Tổng nói thật, chúng ta nội tình mỏng, cất bước muộn. Theo Hoa Khoa Đại chỗ đó tiếp thu tới phản ứng nhiệt hạch trang bị, cũng vừa mới hoàn thành thời gian nửa năm, mà lại phản ứng nhiệt hạch năng lượng ước thúc rất nhiều chỗ khó đều còn tại trong nghiên cứu, so ra kém nước Mỹ, cho nên tạm thời không có gì thành quả nghiên cứu. Nếu như cứng rắn muốn làm, ngược lại cũng không phải không được, dựa vào dầu sắt mạnh từ trường cùng siêu nhiệt độ trong phòng đặc tính, cũng có thể đem thể plasma làm nóng đến 100 triệu độ trở lên, tiến hành trạng thái ổn định ước thúc, nhưng thời gian sẽ không vượt qua 100 giây, quy giá trị cũng không đạt được ITIA tiêu chuẩn. Cùng nước Mỹ đi năm đi thành quả nghiên cứu không cách nào so sánh được. Muốn thành lập phản ứng nhiệt hạch trồng chất, kia liền càng không đùa. Bất quá ngài yên tâm, ta cùng lão Phan đối nghiên cứu phương diện này rất có lòng tin. Nhiều nhất cho chúng ta một thời gian 2 năm, chúng ta nhất định có thể làm được nước Mỹ đi năm đi trang bị tiêu chuẩn. Gặp Chu Bình tin tưởng như vậy, Giang Bác vui mừng cười cười, nói ra, Chu giáo sư các ngươi làm việc, ta là yên tâm lại tin tưởng. Bất quá, cũng không cần quá mau, nhất định muốn đem tâm tính để nằm ngang. Khác thụ nước Mỹ ảnh hưởng tới, cách bọn họ xây xong phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng còn có một đoạn thời gian đâu. Tuy nhiên chúng ta hiện tại rơi ở phía sau, nhưng trong tương lai phản ứng nhiệt hạch trồng chất cùng thương nghiệp ứng dụng phương diện, chúng ta có thể chưa chắc sẽ lạc hậu hơn bọn họ. Tuy nhiên nước Mỹ lần này tại từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu phương diện lấy được dẫn trước địa vị, nhưng vấn đề là, người ta đều đã làm rất nhiều năm, mà lại sớm có dự mưu cùng quy hoạch. Hắc cốt đầu bên này mới vừa vặn cất bước không lâu, đuổi không kịp người ta, thua cũng rất bình thường. Chỉ cần chờ Giang Bác đem trong cửa hàng đời thứ nhất có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án làm cho sau khi ra ngoài, bắt kịp nước Mỹ chẳng phải là vài phút sự tình. Giang Bác không có chút nào lo lắng tại phản ứng nhiệt hạch thi đấu phương diện hắc cốt đầu sẽ lạc hậu, bởi vì trận này trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Bất quá, Giang Bác cùng Chu Bình chờ tâm thái của người ta rất vững vàng, nhưng ngoại giới những người khác, cái kia nhưng là khác rồi. Ngày 15 tháng 9 bộc ra phía Mỹ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu tiến vào mới lĩnh vực, có thể bắt đầu dựng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng về sau. Toàn thế giới mạng lưới đều bị này tin tức soát bình phong. nước Mỹ phương diện, vô số truyền thông bắt đầu trắng trợn đưa tin cùng phủ lên việc này. CNN gọi hắn là thế kỷ này kích động nhất nhân tâm, thành quả nghiên cứu New York thời báo biểu. Thị đi năm đi, người phụ trách thuộc về từ ước thúc tụ biến Chatter Time nói thuộc về nhân loại vô hạn nguồn năng lượng thời đại sắp đến, tựa như nước Mỹ thật chỉ là một kiện khai thiên tích địa đại sự. Có thể thật tình không biết, đi năm đi trang bị cũng chỉ là cái phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Khoảng cách chân chính phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng thành lập, bắt đầu phát điện, hòa lưới điện tải điện, đầu nhập thương dụng, ngắn thì 3-5 năm, lâu là 8-10 năm đây. Bất quá, trên thế giới này cho tới bây giờ thì không thiếu hụt vô tri người. Rất nhiều nước Mỹ dân mạng bị tin tức tẩy não về sau, bắt đầu ở võng thượng phát ngôn bừa bãi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.